Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 129, lần Noli tuyển trạch. Có chúng ta The Avenger ở, tại sao còn muốn làm cho Peter trên? Tony chất vấn, đây là chiến tranh Tony. The Avenger tổng cộng mới bao nhiêu người? Người có thể bảo hộ toàn thế giới sao? Người cho rằng ban đầu Manhattan chi chiến cùng Ultron chi chiến thật là chiến tranh sao? Chiến tranh, liên lụy toàn cầu. Phương Vấn nhìn Tony nói rằng, đã trải qua một, khác cái thời gian tiền Ultron đại chiến. Phương Vấn thật sự biết, tại chiến tranh trước mặt, sức mạnh của một người cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là Phương Vấn loại này cấp số cường giả, cũng không khả năng cứu mọi người. Huống chi lúc này đây chiến tranh đối thủ Thanos. Ngươi không cần nói nữa. Ta biết trong lòng của ngươi ý tưởng. Peter mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hắn lý nên sở hữu lựa chọn của mình. Để hắn tự lựa chọn a. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Phương Vấn nhìn về phía bên người Peter. Peter, ta minh xác nói cho ngươi biết. Không lâu tương lai, sẽ có một địch nhân cường đại xuất lĩnh quân đội của hắn xâm lấn địa cầu. Tên địch nhân này cũng là Manhattan chi chiến. Chitauri người xâm lấn hắc thủ sau màn. Chiến tranh, đang ở không lâu tương lai. Peter, ngươi là tuyển trạch ở Avenger phù hộ phía dưới đối với lần này chiến tranh. Vẫn là tuyển trạch trở thành Avenger. Đối kháng chính diện địch nhân. Quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Phương Vấn trầm giọng nói rằng. Peter nhìn một chút Phương Vấn. Lại nhìn một chút Tony. Cái này gọi Thanos địch nhân. Ngay cả ngươi cũng không nắm chắc chiến thắng sao. Peter xem nói với Phương Vấn. Không có nắm chắc. Trận chiến tranh này là địa cầu từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần nguy cơ. Không có bất kỳ người nào dám nói tuyệt đối an toàn. Người nào cũng có thể biết trong cuộc chiến tranh này chết đi. Ngươi, ta, hắn, cũng có thể. Peter, trận chiến tranh này, thực sự sẽ chết. Peter trầm mặc, hắn là máu nóng, nhưng hắn vẫn chần chờ. Chết, ai cũng sợ, huống chi là loại này thất bại mặt rất lớn chiến tranh. Tử vong càng là gần gũi phảng phất liền bên người. Peter do dự một chút, có thể cho thời gian của ta suy tính một chút sao? Phương Vấn âm thầm thở dài. Vẫn là không được sao? Được rồi. Chờ ngươi có đáp án liền tới tìm ta. Nói xong, Phương Vấn xoay người đi vào phòng. Peter có thể rõ ràng cảm thụ được Phương Vấn thất vọng. Nhưng hắn không có biện pháp. Peter còn có thân nhân. Có gì may? Hắn không thể liền dễ dàng như vậy mà bằng lòng. Tony vỗ vỗ Peter bả vai, hài tử. Trở về đi. Trận chiến tranh này, ngươi không cần tham dự. Peter miễn cưỡng cười cười. Xoay người ly khai. Tiểu Phương, ngươi trở nên làm cho Peter tham dự trận chiến tranh này. Hắn vẫn còn con nít à. Wanda nhìn Phương Vấn nói rằng. Phương Vấn ngẩng đầu nhìn Wanda liếc mắt. Muốn nói rồi lại dừng lại. Tiểu Phương, Peter cho dù sở hữu siêu phàm lực lượng. Cũng không sửa đổi được hắn là đứa bé sự thực. Ngươi quá nóng nảy rồi. Wanda cũng không nhìn thấy Phương Vấn dị thường. Tiếp tục nói. Phương Vấn hữu quyền nắm thật chặt. Việc này giao cho chúng ta là được rồi. Chúng ta tới đối phó Thanos. Trận chiến tranh này chúng ta có thể khởi động tới. Không phải. Các ngươi. Không chống đỡ nổi tới. Phương Vấn đứng lên. Nhìn Wanda lạnh lùng nói. Wanda bỗng nhiên dừng lại. Bất khả tư nghị Phương Vấn. Loại này giọng lạnh như băng. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Các ngươi cho rằng chặn lại chính là Chitauri nhân cùng Ultron tên phế vật kia tiến công liền ngay. Thơ cho rằng có thể đơn giản ngăn cản Thanos tiến công. Chiến tranh chân chính, rất tàn khốc, xa so với các ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc. Nói nhiều như vậy, các ngươi cũng sẽ không hiểu. Phương Vấn thở dài, lắc đầu, xoay người ly khai. Người muốn đi đâu? Wanda gọi lại Phương Vấn. Phương Vấn thân ảnh một trận. Đi tìm tin tưởng ta nhân. Svatap 2. Thánh thành Vương cung. Cho nên ngươi liền tới tìm ta. Vương tọa trên. quần áo hắc sa quần dài Lanoli nghiêng dựa vào ngai vàng. Tay trái chống đầu người. Khẽ cười nhìn phía dưới Phương Vấn. Bọn họ quá ngây thơ rồi. Không hiểu chiến tranh tàn khốc. Nhất là Thanos xuất lĩnh quân đội. Phương Vấn song quyền nắm chặt. Thống khổ nói. Chỉ có tận mắt chứng kiến đến bị tiên phong vệ tàn sát qua tinh cầu. Mới có thể chân chính cảm nhận được Thanos khủng bố. Bọn họ không có trải qua Thanos tàn sát. Cũng không có cơ hội nhận thức Thanos. Có lựa chọn như vậy rất bình thường. Lanoli nói rằng. Nhưng là rõ ràng ta đã cùng bọn họ nói rất rõ rồi. Phương Vấn tức giận nói rằng. Midgard người thường thường chỉ tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt. Cho dù là người thân cận nhất tự nói với mình. Nội tâm vẫn biết bán tín bán nghi. Cái này rất bình thường. Lanoli khẽ cười một tiếng. Nói rằng. Còn như Peter Parker. Chỉ có thể nói. Các người Midgard an giật quá lâu. Lanoli nhẹ nhàng đứng dậy. Một bước một nấc thang. Chậm rãi đi xuống. Chiến tranh niên đại. Chúng ta Svatap 2 phàm là có thể cầm vũ khí lên Dark Elf. Toàn bộ đều muốn tòng quân ra chiến trường. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là trò đùa. Chiến tranh là muốn một chủng tộc đồng tâm hiệp lực. Vô luận nam nữ già trẻ, người già yếu, đều phải bỏ ra một phần lực lượng của mình. Cho nên nói, các người Midgard, an nhàn quá lâu. Lanoli bật cười lắc đầu. Phương Vấn không nói gì. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lanoli ngồi vào Phương Vấn bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Black Order chỉ còn lại có Ebony Maw. Thanos nhất định đích thân tới địa cầu. Ta cần viện thủ. Ta chỉ có thể đối kháng Thanos. Không có cái khác tinh lực đi bận tâm những người khác. Phương Vấn nhìn Lanoli gần trong gang tấc. Tinh xảo dung nhan nói rằng. Người nghĩ hướng Svatap 2 mượn binh. Lanoli nhất thời nhìn thấu Phương Vấn ý đồ. Là. Tiên phong vệ rất phiền phức. Tuy là đơn thể thực lực không mạnh. Nhưng đối với người địa cầu mà nói rất khó đối phó. Bình thường súng ống rất khó đối với tiên phong vệ tạo thành vết thương chí mệnh. Mutant số lượng tuy là khổng lồ. Nhưng so với tiên phong vệ. Chín châu mất sợi lông. Dark Elf đơn thể thực lực rất mạnh. Một chọi hai thậm chí một chọi ba đều có thể. Phương Vấn chính xác nói rằng. Không phải. Người coi thường bây giờ Svatap 2. Lanoli vươn một ngón tay ở Phương Vấn trước mặt Hoàng Liễu. Hoàng, ta sắp tối ám ma pháp công khai. Tất cả Dark Elf đều có thể học tập. Bây giờ Dark Elf, số lượng không nhiều lắm. Nhưng đơn thể thực lực viễn siêu từ trước. Có quyết đoán, Phương Vấn kinh ngạc nói. Công khai hắc ám ma pháp. Lanoli cử động này, hoàn toàn chính xác có quyết đoán. Lanoli khẽ cười một tiếng. Đứng lên, đi tới Phương Vấn trước người. Ta lấy Dark Elf danh nữ vương tuyên bố. Thanos phủ xuống địa cầu chi tế. Svatap 2 đem cử tộc lực trợ giúp Midgard. Phương Vấn kích động đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn Lanoli. Người cái này. Lanoli cười khoát tay áo. Midgard chiến bại. Liền ý nghĩa người ngã xuống. Người cái này cửu đại quốc độ còn sống bá chủ nếu như ngã xuống. Ngươi cảm thấy Svatap 2 có thể có kết quả gì tốt? Hai bên cùng có lợi mà thôi. Phương Vấn thật sâu nhìn Lanoli. Tuy là đích thật là như vậy. Nhưng Lanoli được phần tình nghĩa này. Phương Vấn ghi nhớ trong lòng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.